Kình Thiên Kiếm Đế, chương 143, Võ Hồn, Kim Ô Cung, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một kiếm này cương nhiên nhường ta cảm giác được một tia khí tức tử vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng Điền trong lòng kinh hô một tiếng, cấp tốc huy động trường đao tại trước mặt chém ra một mảnh đao màn, cần phải ngăn cản xuống Lâm Bạch một kiếm này. Đao màn ngưng tụ thành về sau, Thượng Điền còn không an lòng, nhanh chóng ngưng tụ chân khí hóa thành hộ thể chân khí. Có hộ thể chân khí cùng đao màn phòng ngự, Thượng Điền tin tưởng vững chắc, mặc cho Lâm Bạch một kiếm này có nghịch thiên lực lượng, cũng khó mà tại huyền võ cảnh cửu trọng cảnh giới bên trong đâm thủng Thượng Điền phòng ngự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, ngươi một kiếm này, trong mắt của ta yếu không thể nói. Thượng Điền châm chọc cười lạnh một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật sao, kiếm ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch gặp Thượng Điền trốn ở đao màn cùng hộ thể chân khí sau đó, đồng thời cũng nhận thấy được chính mình một kiếm này vô lực đâm thủng cái này nhị trọng phòng ngự. Lúc này, Lâm Bạch quả đoán điều động kiếm ý phát ra tà phong kiếm rất nhỏ một tiếng kiếm minh, vui mừng không gì sánh được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có kiếm ý tại, tà phong kiếm liền tựa như một cây có thể đâm thủng thiên địa thần đinh, đem Thượng Điền đao màn đâm thủng, sau đó bắn trúng hộ thể chân khí, thình thịch một tiếng, hộ thể chân khí phá toái, kiếm quang phát ra vô tận hàn quang, tại Thượng Điền trong mắt nhanh chóng trở nên lớn. Cái gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây căn bản không có khả năng, ngươi một cái huyền võ cảnh cửu trọng võ giả, làm sao có thể đục lỗ ta nhị trọng phòng ngự. Thượng Điền trong mắt vạn phần kinh ngạc, khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên đao cửu trảm, kinh ngạc về kinh ngạc, Thượng Điền cũng trong nháy mắt thi triển phản kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường đao trong tay Thượng Điền quanh thân nổi lên cuồng phong, nhường Thượng Điền tựa như hóa thần một vị chiến thần đồng dạng. Uống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại đao nâng cao, Thượng Điền điên cuồng liên tục chém xuống chín đao đao cương, một đạo mạnh hơn một đạo đối lấy Lâm Bạch chém giết mà đến. Ngươi thành công làm tức giận ta, có thể chết ở thiên đao cửu trảm phía dưới, là ngươi cả đời đã tu luyện phúc khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng Điền giữ tợn giận dữ hét, Lâm Bạch biến sắc cảm giác được thiên đao cửu trảm bên trong lực lượng kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Bộ vũ kỹ này, chính là Thương Hải Vân Thai Cung bên trong bảo vật, là một quyển địa cấp nhất phẩm võ kỹ, đã từng Thượng Điền dựa vào thiên đao cửu trảm, chắc là tại địa võ cảnh ngũ trọng cảnh giới bên trong, đem một cái địa võ cảnh lục trọng cao thủ đánh chết. Đối mặt thiên đao cửu trảm, Lâm Bạch không có chút nào sợ hãi, kiếm pháp nhanh chóng biến hóa, một mực gió nhẹ ùn ùn kéo đến mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kình phong kiếm pháp thức thứ nhất, phong khởi, ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tả phong kiếm chấn động, kiếm khí vân dũng, xuyên vân một kiếm tựa như đủ để đâm thủng thiên hạ, đuổi theo sắc bén phòng ngự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gió, vốn là vô tung vô ảnh, không hình không dáng. Phong khởi một kiếm từ Lâm Bạch phía sau gào thét mà đến một trận cuồng phong, nếu là có kiếm đạo cao thủ ở đây, tất nhiên sẽ nhìn ra Lâm Bạch cái này một cơn gió lớn bên trong, chính là hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuồng phong bắn trúng thiên trảm chín trên đao, chỉ nghe thấy ủng ủng một tiếng vang thật lớn, giữa hai bên lực lượng đối chọi khuếch tán, hình thành một trận thật lớn phong bạo. Thổi phù một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng Điền phun ra một ngụm tiên huyết, cước bộ lảo đảo lui lại ba bộ. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm quang hàn triệt thiên địa, tinh quang đồng dạng kiếm quang tại Thượng Điền trong mắt nhanh chóng trở nên lớn. Một kiếm này tới cực nhanh, nhanh như thiểm điện, nhường Thượng Điền cũng không kịp làm ra bất luận cái gì phòng ngự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lại nghe ta một lời. Thượng Điền sốt ruột vội vàng hoảng sợ đối Lâm Bạch hô. Nghe ngươi một lời, trước ngươi cũng không phải là nói với ta như vậy lời nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thế nói chuyện tình yêu, xuống địa ngục bồi Diêm Vương hào hào trò chuyện một chút không? Chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ánh mắt băng lãnh, không có chút nào lưu thủ, một kiếm đâm thủng Thượng Điền yết hầu. Thượng Điền trừng mắt to nhìn Lâm Bạch, hắn đến bây giờ cũng còn không thể tin được Lâm Bạch dám giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta thật là Thương Hải Vân Thai Cung, nội cung đệ tử tam đại tài thần gia tộc đích hệ tử tôn, ngươi sao dám giết ta? Phẩy chấm, Thượng Điền kinh ngạc không gì sánh được nhìn lấy Lâm Bạch nói ra hắn cuối cùng ở nhân gian một câu nói. Thượng Điền, cẩn thận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Lâm Bạch một kiếm liền muốn đâm thủng Thượng Điền yết hầu thời điểm từ Giang Thắng liền mở miệng nhắc nhở. Thật là Lâm Bạch một kiếm thực sự quá nhanh, tốc độ ánh sáng ở giữa liền đục lỗ Thượng Điền yết hầu, nhường từ Giang Thắng cùng Lý Vân Toan muốn cứu Thượng Điền cũng không thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kê tởm, góc chuyện audio.com. Từ Giang Thắng vội vàng dương cung cài tên, một đạo kim sắc mũi tên nhọn từ trên dây cung bắn ra thẳng đến Lâm Bạch đầu lâu mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mũi tên nhọn phá không, tựa như thần linh cơn giận, phát ra cái này lực lượng kinh khủng khí tức. Lâm Bạch vội vàng trốn tránh đi ra ngoài, đem đâm vào Thượng Điền trong cổ họng một kiếm lấy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng Điền thân thể thình thịch một tiếng té trên mặt đất. Thượng Điền sư huynh, Thượng Điền sư huynh, Liêu Ngân lúc này từ trong đám người chạy đến, kinh ngạc nhìn lấy đã lạnh lẽo Thượng Điền thi thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Ngân cuồng nộ nhìn lấy Lâm Bạch, ngươi chết định, dám giết Thượng Điền sư huynh ta Thương Hải Vân Thai Cung cùng Thượng gia đều sẽ cùng ngươi không chết không bỏ qua. Không quan trọng, ngược lại đều giết hắn sao, nhiều người, nhiều cửu nhân cũng không nhiều, thiếu một cái cũng không ít. Lâm Bạch cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta hỏi ngươi, Từ Tại Long là ngươi giết? Từ Giang Thắng nắm chặt cung tiễn, mắt lạnh nhìn Lâm Bạch hỏi. Lúc này Lâm Bạch mới nhớ Từ Giang Thắng là đế đô Từ gia võ giả, hắn nhất định là cùng Từ Tại Long cùng Từ Thượng Kiệt nhận thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, Lâm Bạch thản nhiên hồi đáp nói. Nghe thấy Lâm Bạch đáp án thản nhiên như vậy, không có chút nào hồi ý, cái này khiến Từ Giang Thắng trên mặt màu sắc trang nhã càng thêm nồng nặc một phần, lại hỏi. Từ Thượng Kiệt cũng là ngươi giết? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, hai người bọn họ không muốn trêu chọc ta chết không có gì đáng tiếc. Lâm Bạch cười lạnh nói. Hừ, dám giết ta đế đô Từ gia võ giả, không có một cái có thể sống. Từ Giang Thắng cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy theo ngươi nói như thế ta nên thúc thủ chờ lấy bọn hắn tới giết ta rồi. Lâm Bạch xấu hổ vừa cười vừa nói. Có thể chết ở Từ gia trong tay, là ngươi vinh quang. Từ Giang Thắng lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, ngươi những lời này thực sự là nực cười. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, khinh thường liếc một cái Từ Giang Thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Giang Thắng giận dữ, dương cung cài tên, lập tức ba đạo kim sắc mũi tên bay vọt ra, bôn tập Lâm Bạch mà đi. Đương đương đương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch một kiếm chém ra, đem tập kích tới kim sắc mũi tên toàn bộ chém vỡ. Tài bắn cung ta đã lĩnh giáo qua, đã ngươi muốn giết ta, vậy ta liền bị chút mệt tiễn ngươi xuống dưới tìm các ngươi gia tộc hảo huynh đệ đoàn tụ đi. Lâm Bạch bay sông lên, một kiếm hàn triệt thiên địa chém về phía Từ Giang Thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tài bắn cung, Lâm Bạch tại Linh Kiếm Tông duyệt lại trong khảo nghiệm liền gặp qua một cái tên là Liêu Thanh, võ giả sẽ dùng, giao thủ qua một lần, Lâm Bạch cũng thật sâu biết rõ tài bắn cung nhược điểm lớn nhất đã gần thân chiến. Góc chuyện audio.com, một khi nhường cung tiễn thủ không có đủ khoảng cách dương cung cài tên, cái kia tài bắn cung liền đem yếu không thể nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm khí gào thét chém giết mà đi tới gần Từ Giang Thắng. Lâm Bạch nhanh chóng thi triển thân pháp, nhanh chóng tiếp cận Từ Giang Thắng mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Giang Thắng sắc mặt đại biến, hắn hiển nhiên cũng nhìn ra Lâm Bạch đã biết hắn tài bắn cung nhược điểm, sắc mặt quĩnh lên. Võ hồn, đi ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Giang Thắng sốt ruột quát to một tiếng, từ hắn trên đỉnh đầu, mọc lên một đoàn kim sắc quang đoàn, kim sắc quang mang soi sáng tứ phương, đau đớn Lâm Bạch ánh mắt. Định thần nhìn lại, Lâm Bạch nhìn thấy ở đâu đoàn kim sắc trong ánh sáng, có cái này một bộ cung tên. Kim Ô Cung, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền cấp thất phẩm võ hồn, Kim Ô Cung, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.